Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2257, chương 2260, ô tư tảng. Hàng, oanh, nhìn thấy ngoài thành đại quân, cương thiết thành bên trong, đại quân cấp tốc táo động, tất cả mọi người làm xong đón lấy một hồi ác chiến chuẩn bị. Ô tư tạc người Hãn không sợ chiến, nghĩ muốn đánh đuổi bọn họ, xa không có như vậy dễ dàng. Cờ hàng, bọn họ dâng lên cờ hàng. Mọi người ở đây chuẩn bị nghênh tiếp một trận đại chiến thời điểm. Trong chớp mắt, một tên đại đường tướng lĩnh nhìn ra xa xa, hét lớn, toàn bộ lục địa thế giới, mỗi quốc gia đều có chính mình bất đồng chiến kỳ. Thế nhưng hiện nay, theo đại đường cùng đại thực đế quốc chiến tranh, bởi vì Vương Xung nguyên nhân, tất cả mọi người biết vệt màu trắng chiến kỳ có đặc thù hàm nghĩa. Đầu hàng, có lẽ trước đây không có thói quen này, thế nhưng hiện tại tất cả mọi người tiếp nhận rồi quy củ này. Ô tư nhân nghĩ muốn đầu hàng, sao có thể có chuyện đó? Này một chốc cái kia, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Tự liền trên đầu tường binh sĩ cũng có chút mờ mịt. Ô tư tạc này là muốn làm gì? Giở trò lừa bịp sao? Nghĩ muốn lừa gạt mở cửa thành. Nhưng mà khiến mọi người kinh ngạc còn xa không trên là cái này ầm ầm ầm. Ngoài thành, ô tư tạc binh mã cự ly cương thiết thành càng ngày càng gần. Rất nhanh, mọi người chú ý tới những ô tư tạc kia đại quân bên trong. Mười mấy tên khí tức cường đại ô tư tạng tướng lĩnh. Mà đặc thù nhất là, mọi người dĩ nhiên nhìn thấy phía sau bọn họ còn áp tải một chiếc xe chở tù. Này chút ô tư tạng người đang làm gì? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không ai biết này chút ô tư tạng người trong hồ lô muốn làm cái gì. Cự ly càng ngày càng gần, khi thấy xe chở tù bên trong áp tải người, trong phút chốc, tất cả mọi người đổi sắc mặt, đại luận khâm lăng, tường thành trên, Thanh Dương công tử, Lý Quân Tiện, cùng với sở hữu đại đường cùng Tây Đột Quyết tướng lĩnh. Toàn bộ đều lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, xe chở tù bên trong áp tải bóng người kia. Không là người khác, chính là trước kia cho mọi người tạo thành áp lực cực lớn. Thậm chí kém một chút công phá Tây Bắc cương thiết thành đại luận khâm lăng. Cùng phía trước đàm tiếu gió sinh, phong lưu tuấn giật bất đồng. Chiếc này tù trong xe đại luận khâm lăng tóc tai bẩn thỉu. Hai tay hai chân còn mang xiềng xích. Hoàn toàn tựu là một bộ tù phạm dáng vẻ. Ô tư tạc người đến cùng đang làm gì? Lẽ nào bọn họ vì thay ô tư tạc đế quốc mưu một con đường sống? Dĩ nhiên đồng thời ở trong quân phát động binh biến, nhốt đại luận khâm lăng. Trên đầu tường, tất cả đại đường tướng lĩnh, đặc biệt là trước kia cùng ô tư tạc người đã giao thủ cái kia chút võ tướng. Hai mặt nhìn nhau, cảm nhận được rung động thật lớn. Các người cả nghĩ quá rồi. Này toàn bộ đều là chúng ta vị này ô tư tạc đế tướng diễn một màn kịch. Vương Xung nhìn phía xa, chỉ là cười nhạt một tiếng, chỉ là một lời liền nói ra đáp án. Ô tư tạc người phản loạn, giam cầm đại luận khâm lăng. Làm sao có khả năng? Người như vậy ở ô tư tạc căn bản không tồn tại. Liền tạng vương đều phải đối với đại luận khâm lăng lễ nhượng ba phần. Càng không cần phải nói những người khác. Thực sự có người gây bất lợi cho đại luận khâm lăng. E sợ còn không có động thủ, tự khiến người khác xé nát. Này thước là đại luận khâm lăng ở ô tư tạc đế quốc địa vị. Mặt khác, các người nhìn một cái hắn tay liền biết rồi. Nói đến lúc sau, Vương Xung bật cười lớn. Một lời nói, mọi người dồn dập hướng về xa xa trong tù xa đại luận khâm lăng nhìn lại. Những người khác vẫn là một mặt mờ mịt. Không có minh bạch Vương Xung có ý gì. Thế nhưng Thanh Dương công tử, Lý Quân Tiện đám người nhưng là trong lòng hơi động, lập tức hiểu được, đại luận khâm lăng tuy rằng người ở trong tù xa, nhưng động tác cũng không có thêm vào tù phạm xiềng xích. vẫn như cũ, vẫn duy trì tự do. Hơn nữa tuy rằng hắn xem ra tóc tai bẩn thỉu, nhưng bộ mặt nhưng vô cùng sạch sẽ. Hiển nhiên hết thảy đều chỉ là một cái hình thức mà thôi. Này chỉ sợ là đại luận Khâm Lăng biết dị vực vương đến, đặc ý diễn một màn kịch. Thanh Dương công tử đám người trong lòng thầm nghĩ, cao thủ quá chiêu, không gặp hình dạng, giữa hai người mới miễn cưỡng gặp mặt, nhưng ở trí kế trên đã không phải lần đầu tiên giao phong. Đi, theo ta đi qua đi. Vương Sung cười nhạt một tiếng, ống tay áo nhẹ phẩy, rất nhanh từ tường thành trên bồng bềnh mà xuống, hướng về đối diện cuồn cuộn như nước thủy triều Ô Tư Tạc đại quân mà đi. Mà sau lưng hắn, Thanh Dương công tử, Lý Quân Tiện, Hồ Bà Nhĩ Hách đám người cũng dồn dập đi theo. Ầm ầm, cửa thành mở lớn, ở đây chàng giao phong kịch liệt tới nay, đây là đại đường phương diện lần thứ nhất chủ động mở cửa thành ra. Gió lạnh gào thét, Vương Dung dẫn theo lấy ngàn mà tính đại đường tinh nhuệ, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, hướng về đối diện mà đi. Mà đối diện, mấy trăm ngàn Ô Tư Tạc đại quân cũng chú ý tới tình cảnh này. Khi thấy dẫn đầu tên thiếu niên kia thống soái, mấy trăm ngàn nguyên bản hung mạnh như cọp, đối với cương thiết thành quân bảo vệ tràn ngập công kích tính Ô Tư đại quân, thật giống như đâm xuyên bóng cao su một dạng, khí tức lập tức hàng rồi một đoạn dài. Tất cả Ô Tư Tạc tướng lĩnh cũng hơi cúi đầu, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Tự liền Ô Tư Tạng sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại đại tướng Nang Nhật Tụng Thiên, thời khắc này trong lòng cũng nặng trình trịch, cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Vương Sung, toàn bộ lục địa thế giới duy nhất binh thánh, còn có một cái tên, chính là Ô Tư Tạng Khắc Tinh. Bởi vì Vương Sung xuất hiện, đã từng cường thịnh cực kỳ, huy thêm trong biển Ô Tư Tạng thiết kỵ cấp tốc từ thịnh mà suy, thối lui ra khỏi các cường giả hàng ngũ, một cái A Lý Vương hệ, trực tiếp bởi vì Vương Sung ôn dịch hóa là trốn không người. Danh Dương Cao Nguyên, rất chịu tôn sùng đại khâm nhược tán, cũng chết trong tay Vương Sung, càng không cần nhắc tới, Ô Tư Tạng đế quốc còn bị bại một cái Bắc Bộ chiến khu. Trong lịch sử, từ trước đến nay không có có nhiều như vậy Ô Tư Tạng thiết kỵ chôn vùi ở một cái người đường đại cầm trong tay, tự liền Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự đều không có làm được. Càng không cần nhắc tới bây giờ Vương Sung chân chính như buổi trưa ngày ở đánh bại An Lộc Sơn cùng với các nước liên quân sau, Vương Sung trên người vô hình tản mát ra uy thế như vậy, chân chính như núi như biển. Mặc dù là Nang Nhật Tụng Thiên như vậy thành danh đã lâu đế quốc đại tướng, ở Vương Sung trước mặt cũng trong vô hình cảm giác được một luồng không thở nổi. Hắn bây giờ e sợ chân chính đã không người nào có thể địch. Nang Nhật Tụng Thiên trong lòng sâu sắc thở dài, nếu như nói Tây Bắc đại chiến đánh bại Cổ Thái Bạch cùng đại thực quân đội phía sau, Vương Sung bị thiên hạ tôn xưng là binh thánh, như vậy hiện tại Vương Sung có lẽ có thể chân chính xưng là binh thần. Từ cổ chí kim, bất kể là đại đường vẫn là xung quanh các nước, đều là dũng tướng như mây. Này chút người đều từng lập xuống quá chiến công hiển hách, là thiên cổ truyền lại tụng. Tuy nói văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, thế nhưng ở đằng kia chút vượt thời đại danh tướng trước mặt, cũng không ai dám nói mình chính là đệ nhất. Mà ở trận này lại một trận đại chiến hạ xuống, thiếu niên ở trước mắt không nghi ngờ chút nào đã ngồi lên rồi cái kia trương đệ nhất bảo tòa. Bởi vì hắn những việc làm là từ cổ chí kim có danh tướng không có làm được. Mặc dù là Nang Nhật Tụng Thiên cũng nhìn ra rồi, ở trước mắt tên thiếu niên kia trong tay một cái chưa bao giờ có bao dung toàn bộ lục địa thế giới ngôi vua một đế quốc sắp đản sinh, này cỗ đại thế là ai cũng không ngăn cản được. Đế tướng, Nang Nhật Tụng Thiên trong mắt xẹt qua một vẻ ảm đạm, theo bản năng xoay đầu nhìn về phía trước tù trong xe đại luận Khâm Lăng. đại đường khí hậu đã thành, lần này cùng vị kia đại đường dị vực vương tiếp xúc sau, Ô Tư Tạng đế quốc cuối cùng sẽ phải đi con đường nào, dẫn hướng phương nào, tự liền Năng Nhật Tụng Thiên cũng không biết, thậm chí tự liền lần này quy hàng, Năng Nhật Tụng Thiên cũng không biết là đúng là sai, hay hoặc là ý vị như thế nào. Hi họ họ, chiến mã hí dài, cự ly đại quân còn có hơn 30 trượng tả hữu thời điểm. Vương Sung xuất lĩnh đại đường binh mã đột nhiên dừng bước. Lớn như vậy khu vực, nhất thời yên lặng như tờ, chỉ còn lại Hạ Lạnh thấu xương gió lạnh kêu khóc. Từ hai nước đại quân trong đó qua lại mà qua, trầm mặc chốc lát, tựu ở một trận xe ngựa ken két trong tiếng, đại quân như nước sóng tách ra, hơn 10 người Ô Tư Tạng hàng đầu tướng lĩnh, bao quát Năng Nhật Tụng Thiên ở bên trong, hộ tống chiếc kia, giam giữ, đại luận khâm lăng xe chở tù, chậm rãi hướng về trước mà đi. Một khắc đó, trong thiên địa yên tĩnh không hề có một tiếng động, tất cả Ô Tư Tạng binh sĩ đều khẩn trương nín thở. Đế tướng, chúng ta rốt cục gặp mặt. Vương Sung khẽ mỉm cười, nhìn bên trong xe ngựa đại luận khâm lăng, đầu tiên phá vỡ yên lặng. Đại luận khâm lăng tên tuổi ở toàn bộ lục địa thế giới như sấm bên tai. Năm đó, chiến thần Vương Trung tự dẫn dắt đại đường binh mã tấn công lên Ô Tư Tạng cao nguyên. Cuối cùng ở đánh vào vương đô thời gian nhưng xuất binh rút lui về. Một bộ phận cố nhiên là bởi vì cao nguyên phản ứng, binh sĩ khó có thể khắc phục, mà một bộ khác phân cũng là bởi vì là vị này Ô Tư Tạng đệ nhất đế tướng đại luận khâm lăng, sở hữu Ô Tư Tạng đế quốc tướng sĩ, bao quát quý tộc cùng toàn thành bách tính toàn bộ rút khỏi vương đô. Chính là vị này Ô Tư Tạng đế tướng đại luận khâm lăng làm ra quyết định, ở toàn bộ lục địa trên thế giới, Vương Trung tự cùng đại luận khâm lăng là số ít mấy cái chân chính danh chấn đông tây phương thế giới người. Vương Trung tự lấy thống binh có phương chứ danh, thực lực bản thân cũng cực kỳ mạnh mẽ. Trái lại đại luận khâm lăng, hắn là chân chính dựa vào bản thân thuần túy mưu lược, bước lên ở đại lục đứng đầu thống soái hàng ngũ. Trình độ nào đó tới nói, toàn bộ lục địa thế giới kỳ thực công nhận đại luận khâm lăng ở chiến lược phương diện muốn vượt qua Vương Trung tử. Tuy rằng Vương Sung cùng đại luận khâm lăng giữa hai bên đã sớm có tai nghe, nhưng lẫn nhau trong đó chân chính gặp mặt, cái này còn là lần đầu tiên. Đối với đại luận khâm lăng tự tù biểu hiện, Vương Sung là không một chút nào bất ngờ. Cờ may đối thủ, gặp lương tài, lấy đại luận khâm lăng tự phụ, tại chính mình xuất hiện trước, hắn là không có khả năng đầu hàng bất luận người nào, bởi vì không có bất kỳ người nào đủ tư cách tiếp thu hắn đầu hàng. Chỉ có chính mình xuất hiện, hắn mới sẽ chủ động xuất hiện. Cái này cũng là Vương Sung xuất hiện ở nơi này nguyên nhân chủ yếu. Tướng bên thua nào dám nói dũng. Chúc mừng Vương gia, thành công đánh bại An Lộc Sơn cùng các nước liên quân. Từ nay về sau, toàn bộ lục địa thế giới không ai còn có thể cùng đại đường chống đỡ được. Đại luận khâm lăng đứng ở xe chở tù bên trong, nhìn trước mắt thiếu niên, không nhịn được thở thật dài một tiếng. Một câu nói này, đại luận khâm lăng trong lòng có hâm mộ, có tiếc nuối, có không cam lòng, cũng có sâu sắc thất lạc. Ở trận đại chiến này bên trong, bất kể là Vương Sung vẫn là đại luận khâm lăng, lẫn nhau đều nhận thức là song phương tương lai sẽ có một hồi tranh tài. Thế nhưng cuối cùng, hai người cuộc chiến đấu này, nhưng là Vương Sung chịu không nổi mà thắng, đại luận khâm lăng bất bại mà bại, không phải còn có đế tướng sao? Vương Sung hờ hững cười nói, đại luận khâm lăng thần sắc đọng lại, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khổ sở. Lần này là đại luận khâm lăng nhìn lầm, không nghĩ tới vương gia cờ cao một nước chiêu, cương thiết thành tử thương nặng nề, tất cả đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, chuyện này nhất định phải có người phụ trách. vương gia có thể mang ta áp giải đến kinh sư hoặc là trực tiếp chém xuống đầu lâu đưa cho đại đường. Hoàng đế bệ hạ, hoặc là treo đầu cửa thành, để tiết đại đường cùng thiên hạ bách tính cơn giận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.